Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Tiểu đồng điện thoại. Tha cho ngươi một mạng. Cũng không phải không thể tự đoạn một tay hủy diệt đan điền. Lâm Tu đạm thanh nói. Này đại nhân. Lão rụt đầu còn tưởng nói chuyện, nhưng là lại bị Lâm Tu sắc bén ánh mắt chừng. Nếu ngươi không chính mình động thủ, ta đây liền động thủ. Lâm Tu là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đáp ứng rồi Lưu Chí Huy giúp hắn giải trừ tiểu thông bệnh căn, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Lão rụt đầu cắn răng, đảo cũng kiên quyết, một chưởng vỗ vào chính mình bụng, đánh đến một ngụm máu tươi phun ra, theo sau lại là cắn răng lấy ra một cây đao, chặt đứt chính mình tay trái. Có thể đối chính mình ra tay người, tâm địa không thể nói không tàn nhẫn, chẳng qua Lâm Tu lại rốt cuộc không thấy hắn liếc mắt một cái. Tuy nói đối lão rụt đầu tới nói là có chút tàn nhẫn, nhưng đắt là Lâm Tu đối hắn phát từ bi. Muốn hắn mệnh đối với Lâm Tu tới nói cũng bất quá là một ý niệm thôi. Hủy ta căn cơ, ta không sống. Lâm Tu sau khi rời khỏi lão rụt đầu bi thương giống lớn một tiếng, vô lực quỳ gối trên mặt đất. Vất vả cực khổ vài thập niên thời gian mới bước vào tu hành ngạch cửa, còn không có tới kịp hưởng phúc, đã bị người làm hỏng. Trở lại khách sạn bên trong, vẻ mặt khẩn trương ôm tiểu thông Lưu Chí Huy nhìn thấy Lâm Tu trở về, vội vàng dò hỏi. Lâm huyên để cái kia sẽ tà pháp người đâu? Ngươi giải quyết rớt sao? Một cái mới nhập môn tà tu thôi, ở trước mặt ta nhưng không gây được sóng gió gì hoa. Lâm Tu xua tay nói. Nghe được Lâm Tu nói, Lưu Chí Huy sắc mặt đại hỉ đối tiểu thông nói. Tiểu thông chạy nhanh cảm ơn ca ca. Cảm ơn Lâm Tu ca ca. Không cần cảm tạ, hẳn là. Đúng rồi, ta đêm nay ở nơi nào a? Lâm Tu nửa câu sau tự nhiên là đối Lưu Chí Huy hỏi. Đã ở khách sạn cấp Lâm Huyên để khai hảo phòng, xin theo ta tới. Khách sạn xa hoa tổng thống phòng bên trong, mềm mại nệm, lượng lệ ánh đèn, Lâm Tu ngồi ở trên giường duỗi cái lười eo. Từ chính mình đi tuyệt thế đảo lúc sau, có bao nhiêu lâu đều không có ngủ quá như vậy giường đệm. Lâm huyên đệ đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, về sau chỉ cần là ta Lưu Chí Huy có thể làm được sự tình, ngươi cứ việc để. Lưu Chí Huy đứng ở cửa cảm tạ nói. Lâm Tu cũng cảm giác được hắn tưởng cùng chính mình giao hảo ý vị. Như thế rất bình thường sự tình. Rốt cuộc mới trải qua quá một lần tà môn sự tình, có thể nói chuyện này vì Lưu Chí Huy mở ra tân thế giới cũng không quá, ai có thể biết về sau còn có thể hay không gặp được chuyện như vậy. Gặp Lâm Tu như vậy có bản lĩnh người tự nhiên là có thể kết giao liền kết giao. Lâm Tu gật đầu. Ăn, đã biết, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Hảo. Lưu Chí Huy mang theo tiểu thông rời đi khách sạn. Ai, vây ở nhập đạo cảnh đã 3 năm, không biết khi nào mới có thể lại tiến thêm một bước. Sư phó nói ta cơ duyên ở trần thế, không biết cơ duyên rốt cuộc ở nơi nào a? Lâm Tu đôi tay vây quanh, gối đầu nhìn trần nhà lẩm bẩm tự nói. Còn có sư phó nói cái kia sư huynh, làm ta có phiền toái đi tìm hắn, minh mang hoa hạ, ta đi nơi nào tìm. Liền cái tên đều không nói cho ta. Tuy rằng oán giận, bất quá Lâm Tu trên mặt cũng không có gì không kiên nhẫn biểu tình, rốt cuộc hoa hạ sinh hoạt so với tuyệt thế đảo tới nói, muốn thoải mái đến nhiều ít nhất chính mình dưới thân này mềm mại giường lớn liền không phải tuyệt thế trên đảo kia khối gỗ chắc bàn có thể so sánh. Tích tích tích. Lâm Tu di động vang lên. Lấy ra di động vừa thấy là cái xa lạ dãy số cấp chính mình phát tin nhắn. Đoán xem ta là ai. Lâm Tu cái chán toát ra một cây hắc tuyến, biết chính mình số điện thoại trừ bỏ Lưu Chí Huy, cũng chỉ có Nghe Tiểu Đồng. Lưu Chí Huy khẳng định không có khả năng cấp chính mình phát như vậy tin tức, đến nỗi rốt cuộc là ai phát, còn dùng đoán sao? Lâm Tu trực tiếp theo điện thoại đánh qua đi. Đoán xem ta là ai? Nghe Tiểu Đồng ở điện thoại bên kia cố ý làm bộ một bộ thâm trầm thanh âm. Đoán ngươi cái đại đầu rùa a, đã trễ thế này còn không ngủ đâu ngươi? Lâm Tu nói thẳng nói. Nghe Tiểu Đồng ở điện thoại kia đầu bẹp miệng. Lâm Tu ca ca, ngươi một chút đều không hài hước. Lâm Tu nghe vậy, cũng là có chút hết chỗ nói rồi, chính mình này không phải không hài hước được không, là ngươi quá ngây thơ. Bổn nha đầu, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Tu lắc lắc đầu. Ngủ không được. Ngây tiểu đồng nói thẳng nói. Ngươi bồi ta tâm sự thiên bái bằng không giống khi còn nhỏ như vậy, ngươi cho ta kể chuyện xưa. Sẽ không ràng. Lâm Tu quyết đoán cự tuyệt. Trong lòng càng là nghĩ đến tiểu đồng nha đầu này thật là, nhiều năm như vậy vẫn là một bộ tiểu nữ hài tính tình. Đừng a cùng ta nói một chút ngươi mấy năm nay đi chữa bệnh trải qua bái. Ngay tiểu đồng chờ mong nói. Lâm Tu nở nụ cười khổ, chính mình biên ra tới sự tình, như thế nào cùng ngươi giảng. Ui ui, ngươi nói chuyện a. Ngay tiểu đồng nói. Dù sao chính là như vậy bái, có cái gì hảo thuyết. Lâm Tu có lễ nói. Lâm Tu ca ca, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy, trước kia ta tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi đều sẽ không cự tuyệt. Ngay tiểu đồng thanh âm trở nên có chút thương tâm. Lâm Tu là lấy cái này tiểu nha đầu không có biện pháp, chỉ có thể nói. Hảo hảo, chỉ cần đừng làm cho ta kể chuyện xưa, đừng làm cho ta nói mấy năm nay chữa bệnh trải qua là được. Hì hì, ta liền biết Lâm Tu ca ca tốt nhất là. Ngay tiểu đồng ở bên kia lập tức nở nụ cười. Biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, Lâm Tu chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi bị này tiểu nha đầu cấp lừa thương tâm ngữ khí tất cả đều là giả vờ. Ngươi đã trở lại lúc sau, có tính toán gì không a? Ngay tiểu đồng mở miệng hỏi. Lâm Tu nghĩ nghĩ, trừ bỏ đột phá nhập đạo cảnh ở ngoài, chính mình nhất muốn làm cũng chính là đem lúc trước ở cô nhi viện các bạn thân đều tìm được. Ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống. Lúc trước quá nghèo, bọn họ mấy cái trên cơ bản mỗi đêm đều sẽ bị đói tỉnh, sau đó ngồi ở cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm, kể ra lớn lên về sau mộng tưởng. Bọn họ như vậy tiểu hài tử, lại có thể có cái gì rộng lớn chí hướng, theo như lời nguyện vọng đơn giản chính là hy vọng có thể hảo hảo ăn một đốn. Nghĩ tới này, Lâm Tu mở miệng nói. Tiểu đồng, ngươi hiện tại còn có thể liên hệ đến Trần Kiện Vũ, Lý Hàm Thu, Đại Dương Minh Mông bọn họ sao? Ngay tiểu đồng ngẩn người theo sau nói. Lúc trước viện trưởng mù mù qua đời lúc sau tất cả mọi người đều bị nhận nuôi, thật nhiều vẫn là nơi khác người, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Ai? Vốn đang nói tìm được đại gia, ngồi ở cùng nhau hảo hảo ăn một đốn đâu? Lâm Tu thở dài nói. Về sau khẳng định có thể tìm được bọn họ. Ngay tiểu đồng vẻ mặt kiên định nói. Lâm Tu tưởng niệm những cái đó đồng bạn, ngay tiểu đồng lại làm sao không phải giống nhau. Lâm Tu ca ca, vậy ngươi trở về, chuẩn bị vẫn luôn ngốc tại Tân Hải sao? Ngay tiểu đồng lại hỏi. Ngạch, làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì sao? Lâm Tu hỏi ngược lại. Ngay tiểu đồng thanh âm cũng là thấp xuống. Ta lại qua một thời gian liền phải đi Hải Châu tỉnh tỉnh thành vào đại học, ta tưởng ngươi bồi ta cùng đi. Hải Châu tỉnh tỉnh thành. Lâm Tu trong lòng chấn động, giữa mày dần dần hiện ra thống khổ thần sắc, một đôi nắm tay càng là bất chi bất giác nhéo lên. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Nhỏ mà lanh. Hắn mụ mụ Hoàng Đình gia liền ở tỉnh thành, hơn nữa cũng không phải cái gì người thường gia, mà là chân chính tỉnh thành hào môn. Ở Hoàng gia có làm chính trị, có từ thương, thế lực trải rộng tỉnh thành, có thể nói quyền thế kinh người. Nhưng là Hoàng gia lại hảo, cũng không có thể làm Hoàng Đình cùng Lâm Tu này một đôi số khổ mẫu tử dính một chút quang. Lúc trước Lâm Tu bệnh nặng, Hoàng Đình thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể là mang theo Lâm Tu về nhà mẹ đẻ vay tiền, nhưng là tiền không mượn đến không nói ngược lại là đã chịu vô tận xem thường, chửi rủa. Lâm Tu đến nay đều quên không được lúc trước những người đó cao ngạo sắc mặt cùng với mụ mụ vì vay tiền chỉ chính mình bị người nhục mạ, gian nan bài trừ gương mặt tươi cười cảnh tượng. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Lâm Tu ba ba trước nay liền không có xuất hiện quá, thậm chí Lâm Tu dò hỏi quá lão mẹ nhiều lần. Nàng đều không có đã nói với Lâm Tu ở hoàng gia người trong mắt chỉ là dã loại, làm sao có thể xứng đôi hoàng gia hiển hách ra thế. Lâm Tu ca ca, ngươi làm sao vậy? Như nếu ngươi không muốn nói cũng không có việc gì, ta chính mình đi thì tốt rồi. Thấy Lâm Tu nửa ngày không có đáp lời, Ngây Tiểu Đồng còn tưởng rằng Lâm Tu không muốn, cho nên có chút mất mát nói. Lâm Tu hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình trong lòng đối hoàng gia oán hận nói. Không có, ta suy nghĩ chuyện khác thôi, còn không phải là vào đại học sao, ta bồi ngươi đi là được. Ồ gì? Ta liền biết Lâm Tu ca ca tốt nhất, ngủ ngon. Ta ngủ lạp. Ngày mai ta thỉnh ngươi đi ra ngoài chơi. Ngây Tiểu Đồng ở điện thoại bên kia hưng phấn không thôi. Đêm nay đánh cái này điện thoại mục đích đó là cái này, lúc này mục đích đạt thành, nào có không hưng phấn đạo lý. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Lâm Tu nhắm hai mắt lại, ở chung quanh có từng sợi màu xanh lá linh khí thổi qua, hội tụ tới rồi Lâm Tu trên người, bắt đầu rồi mỗi ngày tu luyện. Khu biệt thự, Trương Phú Quý Kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa uống trà, ở hắn đối diện ngồi một cách ăn mặc thanh y đạo bào nam tử. Này nam tử 30 tới tuổi, sau lưng có một phen kiếm. Vương đạo trường, làm phiền ngươi đại giá, thật đúng là ngượng ngùng a. Trương Phú Quý cười nói. Được xưng là vương đạo lớn lên nam tử tên là Vương Vân, đối mặt Trương Phú Quý đạo cũng không có thác đại, ôm ôm quyền nói. Trương tổng ngươi là Trương chấp sự cháu trai, cũng không tính người ngoài, liền không cần như vậy khách khí. Ha ha, uống trà. Trương Phú Quý cười cười nói. Đúng lúc này, biệt thự bên ngoài có động tĩnh, lão rụt đầu một tay che lại chính mình đan điền vị trí, vẻ mặt thống khổ đi đến. Lão rụt đầu tình huống như thế nào? Trương Phú Quý liếc liếc mắt một cái lão rụt đầu nói. Lão rụt đầu cắn răng nói. Trương tổng kia Lưu Chí Huy có cao nhân tương trợ, ta bị tên kia phế đi tu vi, chặt đứt tay trái, về sau sinh hoạt đã có thể dựa ngươi. Phế đi tu vi. Còn chặt đứt chỉ tay, đó chính là không có gì dùng lạc. Trương Phú Quý lắc đầu. Đáng tiếc a. Ở Trương Phú Quý đối diện Vương Vân đột nhiên đem chén trà ngã trên mặt đất, rút ra sau lưng bảo kiếm. Phương nào tà tu, dám tự tiện xông vào dân trạch. Lão rụt đầu trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng thần sắc. Các ngươi. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, Vương Vân nhất kiếm liền cắt qua hắn yết hầu. Tà ma ngoại đạo chết không đủ tích. Vương Vân liếc lão rụt đầu liếc mắt một cái, vẻ mặt chán ghét nói. Trương Phú Quý vui tươi hớn hở đối Vương Vân nói. Thật là làm phiền vương đạo dài quá. Nói, từ trong bao lấy ra một sấp thật dày tiền nhét vào trong tay hắn. Vương Vân giả ý chối từ một chút, cũng là nhận lấy. Nếu Trương Tổng thỉnh tình không thể chối từ kia Vương Mỗ cũng liền từ chối thì bất kính. Vương đạo trường, ta còn muốn tìm ngươi giúp cái tiểu vội. Trương Phú Quý đôi mắt híp lại. Về kia Lưu Chí Huy bên người cái kia cao thủ. Nga! Không biết tên kia tu vi mấy phẩm. Vương Vân suy xét một chút hỏi. Trương Phú Quý nói. Vương đạo trường, tên kia nghĩ đến tu vi cũng sẽ không quá cao, thật là cái gì lợi hại nhân vật, sao có thể giúp Lưu Chí Huy tên kia làm việc. Vương Vân khẽ gật đầu thừa nhận Trương Phú Quý nói được có lý, càng là lợi hại tu luyện nhân sĩ, giống nhau liền càng sẽ không nhúc tay thế tục gian sự tình, nếu không phải Trương Phú Quý biểu cứu. Vương Vân đều không thể tới giúp Trương Phú Quý rửa sạch phiền toái. Nếu tu vi thấp, có thể diệt trừ tốt nhất. Nếu tu vi thoáng so ngươi cao một chút, như vậy chỉ cần làm hắn đừng lại nhúc tay ta cùng Lưu Chí Huy chi gian sự tình liền có thể. Ngươi chính là nói minh người, điểm này mặt mũi vẫn phải có đi. Trương Phú Quý tiếp tục nói. Vương đạo trường lúc này mới một ngụm đồng ý. Nói như vậy. Vương Mỗ nhưng thật ra đạo nghĩa không thể chối từ. Ngươi hỏi thăm một chút tên kia rốt cuộc là ai đi. Yên tâm, ta đều có thủ đoạn tra được người nọ, việc này làm tốt lúc sau có khác thâm tạ. Trương Phú Quý vui tươi hớn hở nói đồng thời trong lòng nghĩ đến. Lưu Chí Huy, ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Sáng sớm, Hải Thiên các khách sạn lớn phòng bên trong, Lâm Tu đang ngủ say, một cái tiểu ác ma lại lén lút lưu tiến vào. Lười heo, rời giường lạp. Ngay Tiểu Đồng một tiếng hô to đột nhiên một phen kéo ra Lâm Tu chăn. Kéo ra chăn lúc sau, an tĩnh 3 giây đồng hồ. A, Ngươi như thế nào ngủ đều không mặc quần áo a? Ngay Tiểu Đồng bộc phát ra so vừa rồi lớn hơn nữa tiếng kêu chạy đi ra ngoài. Chỉ còn lại có bị sốc lên cái ly cùng vẻ mặt mộng bức Lâm Tu. Cái này điên nha đầu như thế nào vào được? Com. Lâm Tu ấp tất cả đều là hắc tuyến. 2 phút lúc sau, mặt chỉnh tề Lâm Tu mới từ phòng ngủ đi ra ngoài, ngay Tiểu Đồng đỏ mặt ngồi ở phòng khách trên sofa. Ha ha! Lâm Tu nhìn đến ngay Tiểu Đồng vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, tức khắc nở nụ cười. Có cái gì buồn cười, ai kêu ngươi không mặc quần áo? Ngay Tiểu Đồng thẹn thùng kêu lên. Ngươi cái này điên nha đầu, như vậy đi xuống, bảo đảm ngươi gả không ra. Lâm Tu cười mắng. Gả không ra ta liền lại ngươi cả đời. Ngay Tiểu Đồng bĩu môi nói, rất có vài phần nghiêm túc thần sắc. Lâm Tu giơ tay nhẹ nhàng gõ một chút ngay Tiểu Đồng đầu. Ta nói ngốc lời nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Ta tối hôm qua không phải nói muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi sao, đương nhiên muốn dậy sớm. Ngay Tiểu Đồng sờ sờ đầu nói. Đi đâu chơi? Lâm Tu sững sốt. Hồi tưởng một chút, giống như ngay Tiểu Đồng tối hôm qua gọi điện thoại thời điểm thật đúng là để qua việc này, chẳng qua chính mình lúc ấy trong đầu tất cả tại tưởng mặt khác đồ vật, liền không chú ý. Cùng ta tới là đến nơi. Ngay Tiểu Đồng lôi kéo Lâm Tu tay liền ra bên ngoài chạy. Chạy ra môn, vừa lúc đụng vào Lưu Chí Huy đi ra môn tối hôm qua sự tình làm Lưu Chí Huy cũng không dám mang theo Tiểu Thông về nhà, lo lắng ra điểm sự. Vì thế liền ở Lâm Tu bên cạnh phòng chủ hạ. Ai, Lâm huyên để các ngươi hai cách đây là đi đâu à? Lưu Chí Huy hỏi. Muốn ta đưa các ngươi sao? Không cần lạp. Ngay Tiểu Đồng vấy vấy đỉnh đầu cũng không trở về nói. Lão ba, ngươi thật bổn, nhân gia Lâm Tu ca ca khẳng định muốn cùng bạn gái quá hai người thế giới đi, ngươi đương cái gì bóng đèn à? 5-6 tuổi Tiểu Thông ở phía sau nói. Lưu Chí Huy nghe được nhi tử nói, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giả vờ tức giận nói. Nhỏ mà lanh. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nhi đồng nhạc viên. Ta nói Tiểu Đồng. Lớn như vậy dậy sớm tới, ngươi chính là mang ta tới nơi này chơi à? Lâm Tu đứng ở nhi đồng nhạc viên, nhìn chung quanh một đám bác gái nắm tiểu hài tử hướng bên trong đi, khổ một khuôn mặt nói. Làm sao vậy, ngươi không thích nơi này? Khi còn nhỏ ngươi lớn nhất nguyện vọng chính là có thể tới nơi này tiêu sái chơi một ngày à? Ngay Tiểu Đồng nói. Lâm Tu trải qua ngay Tiểu Đồng như vậy nhắc tới điểm cũng nghĩ tới. Khi đó ở cô nhi viện, hình như là 7 tuổi vẫn là 8 tuổi thời điểm đi, vì giúp ngây Tiểu Đồng đoạt lại bị cách vách tiểu khu một cái hài tử vương cướp đi kẹo que ăn một đốn tấu. Ngây Tiểu Đồng một bên an ủi chính mình, một bên hỏi Lâm Tu có cái gì nguyện vọng. Khi đó Lâm Tu còn có thể có cái gì nguyện vọng, thấy khác tiểu hài tử có thể đi nhi đồng nhạc viên, đương nhiên cũng muốn đi. Ngươi nha đầu này đều lâu như vậy sự tình, ngươi còn nhớ rõ. Lâm Tu trong lòng cũng là có một cổ ấm áp. Đương nhiên rồi, Lâm Tu ca ca ngươi nói mỗi một câu ta đều nhớ rõ đâu. Ngay Tiểu Đồng một bộ nghiêm túc hồi tưởng bộ dáng. Đúng rồi, ngươi còn nói trưởng thành muốn cưới Tiểu Đồng làm tức phụ. Lâm Tu đổ mồ hôi. Ta gì thời điểm nói a? 5 tuổi thời điểm đi bằng không chính là 4 tuổi. Ngay Tiểu Đồng nghiêm túc nói. Lâm Tu hết chỗ nói rồi. Khụ khụ, đi thôi, vào xem. Lâm Tu chỉ có thể nói sang chuyện khác nói. Tân Hải Nhi đồng nhạc viên đã thành lập thật lâu thời gian, nhiều năm xuống dưới phát triển, nơi này càng như là một tòa công viên trò chơi, bánh xe quay, tận trời xe bay chờ phương tiện đều có. Ít nhất Lâm Tu ở vào cửa thời điểm nhìn đến bên trong có không ít thanh niên ở du ngoạn đảo cũng không như vậy xấu hổ. Lạp lạp lạp, kẹo bông gòn. Ngay Tiểu Đồng nhìn đến kẹo bông gòn, đôi mắt tức khắc tỏa ánh sáng chạy qua đi. Thấy ngay Tiểu Đồng hiện tại quá đến như vậy vui vẻ, nghĩ lại trước kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm, Lâm Tu trong lòng cũng là có chút cảm thán, không biết cô nhi viện mặt khác các bằng hữu có hay không Tiểu Đồng may mắn như vậy. Chỉ chốc lát, mua một cái siêu đại kẹo bông gòn ngay tiểu đồng tung tăng nhảy nhót đi rồi trở về. Lâm Tu ca ca, ngươi muốn ăn không? Ngay tiểu đồng hỏi. Lâm Tu lắc lắc đầu. Ta không ăn, chính ngươi ăn đi. Ngay tiểu đồng gật đầu, vui vẻ ở phía trước đi tới, một nhảy giống cái tiểu hài tử giống nhau. Ai kia không phải Trương Dĩnh sao? Nàng như thế nào cũng ở a. Ngay tiểu đồng thấy phía trước một nữ hài tử, mở miệng nói. Lâm Tu theo ngay tiểu đồng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái trang điểm xinh đẹp nữ hài tử thân mật nắm một cái trung niên nam tử tay. Cái này trung niên nam tử đỉnh một cái đầu chọc, trên mặt tất cả đều là dữ tợn, thoạt nhìn liền không phải người tốt. Nàng là ai a? Lâm Tu đối ngay tiểu đồng hỏi. Ngay tiểu đồng nói. Nàng là ta đồng học. Nghe thế, Lâm Tu mày không khỏi vừa nhíu, cái kia Trương Dĩnh thoạt nhìn, nào có một chút học sinh bộ dáng. Tuy rằng nhân gia làm gì chính mình cũng quản không được, nhưng là Lâm Tu bản năng vẫn là không nghĩ làm ngây tiểu đồng cùng người như vậy đi được thân cận quá. Chẳng qua ngây tiểu đồng lại là trực tiếp phất phất tay hô lên. Trương Dĩnh, Trương Dĩnh. Kia xinh đẹp nữ hài Trương Dĩnh quay đầu lại vừa thấy trên mặt có chút hoảng loạn. Tiểu đồng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngay tiểu đồng lôi kéo Lâm Tu vui vẻ liền chạy qua đi. Trương Dĩnh, ngươi thật là, đến nhi đồng nhạc viên tới chơi cũng không nói cho ta một tiếng, vị này thúc thúc là. Ngay tiểu đồng rất có lễ phép hỏi. Vừa nghe ngay tiểu đồng nói, Lâm Tu tức khắc liền xấu hổ, cái này tiểu nha đầu cũng thiên chân có chút quá mức đi. Vừa thấy hai người bộ dáng liền biết là cái gì quan hệ, ngươi mở miệng đã kêu nhân ra thúc thúc, làm ngươi này đồng học sao mà chịu nổi. Quả nhiên Trương Dĩnh trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, sợ hãi nói. Đừng nói bừa, đây là ta bạn trai, Lý Kiệt. A, ngay tiểu đồng trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Bớt tranh cãi. Lâm Tu đi qua đi kéo ngay tiểu đồng một phen. Trương Dĩnh xấu hổ bài trừ vẻ tươi cười. Thật là ngượng ngùng a, lần sau gặp mặt lại liêu đi. Đứng ở Trương Dĩnh bên cạnh Lý Kiệt lại là vẫy vẫy tay, dừng lại bụng bia vuốt cằm đánh giá ngây tiểu đồng. Tiểu Dĩnh, vị cô nương này là ngươi đồng học. Như thế nào không nghe ngươi để qua a? Tuy nói Trương Dĩnh lớn lên không kém, nhưng là cùng tiểu đồng loại này thanh thuần nữ hài tử một đối lập, liền kém một ít. Kiệt ca, ta cùng nàng cũng không phải rất quen thuộc. Trương Dĩnh quá hiểu biết chính mình cái này, bạn trai tính cách, vội vàng nói. Không có việc gì, đại gia nhiều tiếp xúc một chút, không phải chín sao. Lý Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, vươn tay đối với tiểu đồng tay liền bắt lại đây. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Lâm Tu thấy như vậy một màn tức khắc mày nhăn lại, duỗi tay chụp bay Lý Kiệt duỗi lại đây móng heo nói. Anh em, phóng tôn trọng điểm. Nha, còn có người dám quản ta Lý Kiệt sự tình. Lý Kiệt nhích miệng cười. Ta hôm nay còn liền không tôn trọng, ngươi có thể đem ta như thế nào thích. Nói, Lý Kiệt kiêu ngạo tiếp tục duỗi tay đối ngây tiểu đồng chào lại đây. Lâm Tu sao có thể làm Lý Kiệt đụng tới ngây tiểu đồng một sợi lông, thấy hắn không thức thời vụ trực tiếp nâng lên một chân đối với hắn bụng liền đạp đi lên. Lâm Tu tốc độ căn bản không phải Lý Kiệt có thể phản ứng đến lại đây, trực tiếp bị này một chân đá đến bay ngược đi ra ngoài. A, Trương Dĩnh thấy như vậy một màn, sắc mặt có chút trắng bệch đối Lâm Tu nói. Ngươi biết ngươi đều làm cái gì sao? Giáo huấn một cái cặn bã thôi. Lâm Tu không để bụng nói. Cặn bã. Trương Dĩnh hít sâu một hơi. Xong rồi, cái này xong rồi. Ngay tiểu đồng phản ứng cùng Trương Dĩnh nhưng thật ra hoàn toàn tương phản, cao hứng đến chụp nổi lên tay, liền kém nhảy đi lên. Lâm Tu ca ca, làm được xinh đẹp của quai quét. Đánh sắc lang. Lâm Tu nhìn đến ngay tiểu đồng tươi cười, quả nhiên lớn lên xinh đẹp nữ hài tử chính là một cái phiền toái bao. Nghĩ tới nơi này, Lâm Tu không khỏi lại nở nụ cười, phiền toái bao thì thế nào? Bối. Nhìn đến ngay tiểu đồng cùng Lâm Tu hai người ở nơi đó cười, Trương Dĩnh đều mau ngốc. Kỳ thật nàng có thể cùng ngay tiểu đồng trở thành bạn tốt, là có thể thuyết minh nàng người này cũng không phải Lâm Tu ánh mắt đầu tiên nhìn đến sở cho rằng cái loại này hư nữ nhân. Thật sự là nàng phụ thân mẫu thân song song bị bệnh, đã hơn một năm thời gian, trên cơ bản tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ. Hiện tại bệnh viện chỉ nhận tiền, nếu Trương Dĩnh không thể lấy ra tiền tới, bệnh viện bên kia liền sẽ đoạn rớt nàng cha mẹ dùng dược. Tình huống như vậy hả, Lý Kiệt đáp ứng cấp Trương Dĩnh 10 vạn, làm nàng làm chính mình tiểu tam. Trương Dĩnh rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp thu, hôm nay đúng là lần đầu tiên cùng Lý Kiệt ra tới hẹn hò, không nghĩ tới liền đã xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cư nhiên dám đánh ta thực hảo. Lý Kiệt một bên che lại chính mình ngực, một bên cố hết sức đứng lên. Ở Tân Hải cũng không phải chưa từng có lâm tu loại này nộn đầu thanh, ỷ vào chính mình có thể đánh chống đối chính mình người, chẳng qua những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn ném đến trong biển uy cá đi. Lấy ra điện thoại, Lý Kiệt lớn tiếng nói. Lão nhị, cho ta đem người toàn bộ mang lại đây. Lão đại, ngươi không phải đi nhi đồng nhạc viên phao học sinh muội đi sao? Muốn các huynh để lại đây làm gì? Cho ngươi hò hét trợ uy. Bên kia lão nhị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, còn cùng Lý Kiệt mở ra vui đùa. Lão tử đều mau bị người đánh chết, ngươi mẹ nó còn nói mát, tin hay không lão tử trở về làm thịt ngươi. Lý Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì? Bên kia lão nhị cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiếp đón huyên đệ. Chạy nhanh, lão đại ở nhi đồng nhạc viên bị đánh. Tập hợp. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Nghĩa tình hòa thượng. Lý Kiệt vừa rồi theo như lời nói, thật cũng không phải khoác lác so. Hắn thế lực tuy rằng không thể nói quá lớn, nhưng là giết chết một hai người thật đúng là không tính cái gì đại sự. Lúc này hắn một bên xoa chính mình ngực, một bên dùng xem người chết ánh mắt nhìn lâm tu. Có thể đánh đúng không? Ta hôm nay đảo muốn nhìn ngươi có thể đánh mấy cái. Kiệt ca, việc này liền thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Trương Dĩnh đi tới Lý Kiệt bên cạnh nói. Liền tính cho ta cái mặt mũi đi. Bang! Một tiếng giòn vang, năm căn đỏ bừng dấu ngón tay xuất hiện ở Trương Dĩnh khuôn mặt thượng. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình nhiều quý giá. Còn cho ngươi mặt mũi, ngươi có cái gì mặt mũi? Lý Kiệt trực tiếp chửi ầm lên nói. Trương Dĩnh ủy khuất che lại chính mình mặt đối với Lý Kiệt quát mắng, lại là không dám cổ họng một tiếng. Ngươi cái đại phôi đản, dựa vào cái gì đánh Trương Dĩnh? Ngây tiểu đồng nói liền vọt qua đi. Lâm tu mày một trọn, lại là so ngây tiểu đồng tốc độ càng mau một bước, vọt đi lên. Tuy rằng ánh mắt đầu tiên Trương Dĩnh cấp lâm tu cảm giác không như thế nào, nhưng là nhìn đến Trương Dĩnh dưới tình huống như thế còn giúp chính mình cùng tiểu đồng nói chuyện, lâm tu đối nàng cái nhìn cũng có một ít thay đổi. Lý Kiệt đều không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt đau xót, thân thể liền trình 360 độ quay cuồng một vòng. Trong miệng có một cổ mùi tanh, nha đều bị lâm tu xóa sạch một viên. Thích vả mặt đúng không? Vừa lúc, ta cũng rất thích. Lâm tu nhìn trên mặt đất Lý Kiệt nói. Đúng lúc này, nhi đồng nhạc viên cửa, vang lên phanh lại thanh âm. Một đám lưu manh cầm ống thép khảm đao chờ đồ vật từ mini bớt thượng vọt xuống dưới. Xem đến một bên mang hài tử lại đây chơi ra trưởng vội vàng trốn đến một bên. Lý Kiệt nhìn đến chính mình các tiểu đệ rốt cuộc tới rồi, vội vàng bò dậy chạy tới đám người bên trong. Lão đại, ngươi này mặt như thế nào biến thành cái dạng này? Sơ trung phân công nhau một cái nam tử đại kinh thất sắc kêu to lên. Lúc này Lý Kiệt thoạt nhìn đích xác đủ thảm, bên trái mặt đã sưng to lên, hồng toàn bộ giống cái đầu heo giống nhau. Tiểu đồng, ngươi mang theo ngươi đồng học lui ra phía sau một chút, tiểu tâm đừng thương tới rồi. Lâm tu nhỏ giọng đối ngây tiểu đồng nói. Ngây tiểu đồng tâm lại đại, nhìn đến đối diện nhiều người như vậy cầm ra hỏa cũng có chút sợ hãi. Lâm tu ca ca, chúng ta chạy nhanh chạy đi. Bọn họ người nhiều, ngươi đánh không lại. Tuy rằng ngây tiểu đồng biết lâm tu có thể đánh, nhưng là cũng không cho rằng lâm tu có thể đánh thắng được nhiều người như vậy. Lâm tu lắc đầu nói. Không có việc gì, tin tưởng ta. ha ha, xú tiểu tử thối, ngươi lại cuồng a. Ngươi nói ngươi thích vả mặt đúng không? Tới, tới a, lại đánh một lần cho ta xem. Lý Kiệt nói chuyện đều nói lắp, bất quá vẫn là thói quen phóng tàn nhẫn lời nói. Lâm Tu khóe miệng nhích lên, lại lần nữa nâng bước vọt đi lên. Bang! Lại là một tiếng giòn vang. Lý Kiệt lại lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Bất quá bất đồng chính là, lúc này đây Lâm Tu đánh chính là hắn má phải. Kia tốc độ mau đến, làm một đám tên côn đồ đều không có phản ứng lại đây. Lão, lão đại! Một đám tên côn đồ khẩn trương xem xét khởi Lý Kiệt trạng huống, mà kia trung phân tông nhau lão nhị càng là chỉ vào Lâm Tu quát. Ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc làm cái gì? Muốn chết đúng không? Lâm Tu khẽ cười một tiếng. Đánh một bên mặt còn thế nào cũng phải đem bên kia mặt thấu đi lên làm ta cho hắn đánh cái tả hữu đối xứng trách ta lạc. Cho ta thượng chém chết hắn. Trung phân công nhau lão nhị hét lớn một tiếng. Một đám tên côn đồ trực tiếp vọt đi lên. Lâm Tu tốt xấu cũng là nhập đạo cấp bậc cường giả. Này đàn tên côn đồ đừng nói chém chết hắn, liền tính là thương đến hắn đều khó. Lâm Tu trốn cũng không né, trực tiếp bên người đi lên. Một cái vai đâm, đâm bay một cái. Một cái sườn đá, đá bay một cái. Kia nhẹ nhàng bộ dáng, tựa như khi dễ nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau nhẹ nhàng. Kia lão nhị hùng hổ cầm một phen khảm đao, nhưng là ở ngay lúc này, lại là không dám động. Không cần thiết hai phút, một đám người đã bị Lâm Tu đánh quỳ dạp trên mặt đất, căn bản là bò không đứng dậy. Mà Lâm Tu tắc một chút việc đều không có, vỗ vỗ chính mình bàn tay. Này Ni Ma, vẫn là người sao? Lão nhị nuốt một ngụm nước miếng có thể đánh người hắn gặp qua. Trước kia có một cái học thái quyền gia hỏa ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo, một cái có thể đánh 7-8 cái, giống nhau bị bọn họ đánh gãy gân tay gân chân. Hiện tại còn ở bệnh viện nằm. Lâm Tu thoạt nhìn cũng chính là một cái cao trung sinh bộ dáng, nhưng là hắn biểu hiện lại làm lão nhị cảm giác so với kia cái thái quyền cao thủ càng khó đối phó. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Lâm Tu hướng tới chính mình đi tới, lão nhị cả người run lên, đem trong tay vũ khí ném tới rồi một bên. Liền ngươi này lá gan còn không bằng ngươi này đó tiểu đệ đâu. Lâm Tu lắc lắc đầu nói. Lão nhị lúc này quả thực chính là khổ mà không nói nên lời, gặp gỡ ngươi như vậy biến thái, ai có thể kiên cường đến lên. Ta tưởng, việc này có thể là hiểu lầm. Lão nhị tận lực bài trừ một trương gương mặt tươi cười nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu hữu không ngại cho ta một cái mặt mũi, buông tha bọn họ một con ngựa. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên, Lâm Tu nhíu mày hướng bên cạnh vừa thấy, chỉ thấy một người đầu chọc hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Lục phẩm tăng nhân. Lâm Tu mày một trọn, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, vì cái gì sẽ có một cái hòa thượng vì một đám tên côn đồ xuất đầu. Bần tăng pháp hiểu nghĩa tịnh. Nghĩa tịnh hơi hơi hành lễ nói. Này nghĩa tình hòa thượng thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, trường mày rậm mắt to, bất quá 27-8 bộ dáng có thể đạt tới lục phẩm, so với phía trước cái kia lão dù đầu cả đời mới tu tới cửu phẩm nhập môn, cường đến không biết chạy đi đâu. Lâm Tu khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, hắn có thể nhìn thấu nghĩa tình hòa thượng tu vi, nhưng là nghĩa tình hòa thượng nhưng nhìn không thấu chính mình tu vi. Đại sư, ta và ngươi xưa nay không quen biết. Xin hỏi ngươi có bao nhiêu đại mặt mũi, làm ta buông tha bọn họ. Lâm Tu cười khẽ nhìn nghĩa tình hòa thượng. A-di-đà Phật thí chủ lời này sai rồi, chính cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất như thế đuổi tận giết tuyệt. Nghĩa tình nhẹ giọng nói. Lâm Tu cũng xem minh bạch, gia hỏa này chính là một cách mười phần thiện tâm hòa thượng. Đại sư, ngươi lời này nói sai rồi. Này đàn gia hỏa chuyện xấu làm tan, khinh nam bá nữ đụng vào ta trên tay thuyết minh ông trời muốn nhận bọn họ, ta này cử cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt, mà là thay trời hành đạo. Lâm Tu mở miệng nói. Lâm Tu người này, không thể nói thiện ác phân minh, đại đa số thời điểm nhân gia làm ác hắn cũng lười đến quản, nhưng là đắc tội đến chính mình trên người tới kia quyết sẽ không dễ dàng buông tha. Tiểu hữu ngươi ý tứ chính là muốn nhất ý cô hành. Nghĩa Tịnh hòa thượng nói. Lâm Tu cười. Thứ ta nói thẳng, ngươi vẫn là bớt lo chuyện người đi, lục phẩm tu vi, ta còn chứng mắt. A-di-đà Phật, một khi đã như vậy kia bần tăng nhưng thật ra tưởng lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Nói xong, Nghĩa Tịnh hòa thượng trực tiếp ra tay, một quyền đối với Lâm Tu đánh lại đây. Lâm Tu khẽ cười một tiếng, một phen nắm Nghĩa Tịnh hòa thượng nắm tay. Nghĩa Tịnh hòa thượng tức khắc sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy chính mình tay bị kìm sắt kẹp lấy giống nhau chút nào không thể động đậy. Ngươi, ngươi! Ta không phải nói sao, các hạ lục phẩm tu vi, ta còn chướng mắt mắt đâu. Lâm Tu nói xong trực tiếp trở tay một phách trực tiếp đem Nghĩa Tịnh hòa thượng đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Ở Lâm Tu trong tay, Nghĩa Tịnh lục phẩm tu vi cùng những cái đó người thường cũng không có gì khác nhau, đều là nhất chiêu thu phục thôi. Đánh bay Nghĩa Tịnh hòa thượng lúc sau, Lâm Tu quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Lý Kiệt kia một đám người đã nhân cơ hội này chạy. Tiểu đồng, đi thôi. Lâm Tu lắc lắc đầu, cũng không tính toán tiếp tục tìm kia Nghĩa Tịnh hòa thượng phiền toái, mang theo ngay tiểu đồng cùng Trương Dính rời đi Nhi Đồng Nhạc Viên. Đã xảy ra chuyện như vậy, ngay tiểu đồng cũng không có tâm tư tiếp tục du ngoạn. Nghĩa Tịnh hòa thượng ở một cái bụi cỏ trung bò dậy, duỗi tay lau sạch khóe miệng máu tươi, nhìn Lâm Tu rời đi bóng dáng, trong miệng nhẹ giọng nói thầm nói. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không thấp hơn lục phẩm. Tuổi còn trẻ là có thể đạt tới cái này trình tự thiên phú cũng coi như tuyệt luôn. Ít nhất cũng là lục phẩm trình tự sao. Ở Nghĩa Tịnh bên cạnh, một cái trung niên nam tử cao mày đi ra. Người này đúng là tối hôm qua ở Trương Phú Quý trong nhà đạo sĩ Vương Vân. Có thể như thế nhẹ nhàng đánh bại ta, ngươi nói đi. Vương Vân đạo trưởng, oan gia nên giải không nên ghét a. Gia hỏa này thoạt nhìn, không dễ chọc a. Nghĩa Tịnh hòa thượng nói. Này Nghĩa Tịnh hòa thượng tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp một đám tên côn đồ xuất đầu. Hắn chính là bị Vương Vân mời đi theo thăm một chút Lâm Tu sâu cạn. Hừ, chẳng qua là cái lục phẩm tu sĩ có cái gì sợ quá, lần này mặc kệ nói như thế nào, đều đa tạ. Vương Vân chắp tay nói. Thấy Vương Vân nhất ý cô hành, Nghĩa Tịnh hòa thượng cũng là lắc lắc đầu, không có nói nữa. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Bệnh viện cứu người. Lâm Tu ca ca, ngươi thật là lợi hại a, những cái đó gia hỏa tất cả đều không phải đối thủ của ngươi đâu. Ngay tiểu đồng ở Lâm Tu bên cạnh hưng phấn múa may tay, khoa tay múa chân đánh người động tác. Lâm Tu cười một chút, khiêm tốn nói. Còn hảo đi, ít nhất về sau ngươi không cần lo lắng có người khi dễ ngươi. Ha ha, có ngươi đương bảo tiêu, ai dám khi dễ ta. Ngay tiểu đồng cắm eo, liền kém kiêu ngạo cười to vài tiếng. Không đúng, là đã kiêu ngạo cười ra tới hảo đi. Bất đồng với ngây tiểu đồng vui vẻ bộ dáng, Trương Dính lại là khẽ cắn môi, một bức thất thần bộ dáng. Ngây tiểu đồng quay đầu lại, cũng phát hiện, mở miệng hỏi. Trương Dính, ngươi làm sao vậy? Đánh cái kia Trương Kiệt, ngươi không cao hứng sao? Trương Dính nhấp miệng, mở miệng nói. Hắn chết sống ta mới mặc kệ đâu, chỉ là đã xảy ra chuyện như vậy, ta ba mẹ mình nhưng làm sao bây giờ? Nói, Trương Dính ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Thúc thúc A-di. Bọn họ làm sao vậy? Ngay tiểu đồng tò mò hỏi. Trương Dính ôm đầu. Dạ dày ung thư thời kỳ cuối, nếu không làm trị bệnh bằng hóa chất, căn bản là căng bất quá mấy ngày thời gian. Ta yêu cầu tiền cứu bọn họ. Trương Dính, ngươi đừng vội. Ta nơi này còn có chút tiền, ngươi trước cầm đi, nếu không đủ, chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách. Ngay tiểu đồng nói, từ trong túi lấy ra một cái màu hồng phấn tiền trinh bao, lấy ra 1.000 nhiều khối giao cho Trương Dính trong tay. Tiểu đồng, ngươi từ nhỏ sinh hoạt vô ưu, cái gì cũng đều không hiểu, này đó tiền căn bản là không đủ, chỉ có Lý Kiệt mới có thể cho ta cũng đủ tiền đi cứu ta ba mẹ. Trương Dính cắn môi nói. Lâm Tu nghe đến đó, mới hiểu được Trương Dính vì sao muốn cùng kia Lý Kiệt kết giao. Không có ai nguyện ý bán đứng thân thể của mình, Nhưng là rất nhiều thời điểm, thế gian cũng không sẽ cung cấp như vậy nhiều lựa chọn cơ hội cho ngươi. Thở dài, Lâm Tu đối Trương Dĩnh nói. Ngươi dẫn ta đi xem đi, nói không chừng ta có biện pháp có thể chữa khỏi ngươi ba mẹ ngoan tật. Nghe được Lâm Tu nói, Trương Dĩnh mới ngẩng đầu lên quát. Ngươi chữa khỏi ta ba mẹ bệnh. Kia chính là ung thư a, ngươi tưởng cái gì tiểu cảm mạo sao? Ngươi lấy cái gì trị? Đối với Trương Dĩnh phát tiết, Lâm Tu Đảo cũng không có sinh khí, một cách bị sinh hoạt ác bách nữ hài tử thôi. Xem ngươi là tiểu đồng bằng hữu, mới muốn ra tay giúp ngươi một phen, nếu ngươi tin, liền mang ta qua đi, nếu ngươi không tin, vậy quên đi. Lâm Tu nhìn Trương Dĩnh cười nói. Ngay tiểu đồng lôi kéo Trương Dĩnh tay. Trương Dĩnh, Lâm Tu ca ca rất lợi hại, trước kia cùng một cái thần y học quá. Hắn chịu giúp ngươi, nhất định có thể chữa khỏi thúc thúc A-di. Trương Dĩnh nghe được lời này, do dự nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái này nam hài tử thoạt nhìn cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm đại, vì cái gì ở hắn trên người, luôn có một cổ đáng tin cậy cảm giác. Lắc lắc đầu, Trương Dĩnh đem những cái đó ý tưởng vứt ra trong đầu, cắn răng đối Lâm Tu nói. Nếu ngươi thật sự có thể trị hảo ta ba mẹ, ta đây đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Làm trâu làm ngựa liền không cần. Lâm Tu vấy vấy tay. Mang ta đi bệnh viện đi. Tân Hải thị bệnh viện nhân dân 1, phòng chăm sóc đặc biệt y cu bên ngoài. Một cách lưu trữ hai phiết tròm râu, ăn mặc áo bao xe trắng bác sĩ trong tay cầm một chồng tư liệu nhìn. Này trung niên bác sĩ, chính là này bệnh viện chủ nhiệm. Tên là Đường Vĩ. Tiểu lệ kia hai cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh còn không có trước phí sao? Đi tới, Đường Vĩ mới bỗng nhiên nhớ tới đối với bên cạnh hộ sĩ hỏi. Hộ sĩ tiểu lệ lắc đầu. Đường chủ nhiệm còn không có đâu, chẳng qua bọn họ nữ nhi bảo đảm, đêm nay nhất định mang tiền tới. Ha ha, tiểu lệ a, mệt ngươi còn đương nhiều năm như vậy hộ sĩ còn thấy không rõ điểm này. Bọn họ có tiền, đã sớm giao, còn dùng đến chờ tới bây giờ. Đường Vĩ phe phẩy đầu nói. Ngươi a vẫn là quá non. Tiểu lệ hỏi. Kia chủ nhiệm ý của ngươi là. Đường Vĩ nhìn một chút biểu. Lập tức liền giữa trưa a làm bảo an lại đây, đem người đưa ra đi, không có tiền cũng đừng chiếm giường ngủ. A tiểu lệ có chút kinh ngạc. Đường Vĩ nhìn tiểu lệ liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Không, ta không có. Chạy nhanh đi kêu bảo an đi, đợi lát nữa Trần Chỉ Vũ tiên sinh liền phải lại đây giảng bài, làm hắn nhìn đến, ảnh hưởng nhưng không tốt. Đường Vĩ phất phất tay. Tiểu lệ tuy rằng trong lòng có chút không đành lòng, nhưng như cũ không có biện pháp thay đổi chủ nhiệm quyết định, trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có thể đi tới cửa kêu hai cái bảo an đi tới phòng bệnh bên trong. Phòng bệnh chung, một đôi già nua vợ chồng nằm ở trên giường, nếu nhận thức bọn họ liền biết, hai người bất quá 40 xuất đầu, nhưng là thoạt nhìn lại như là 5,60 tuổi giống nhau. Lỗ mũi thượng tắm thua oxy quản, nhắm mắt lại, bị ốm đau tra tấn hạ, hai cái lão nhân gầy chỉ còn lại có da bọc xương. Thật sự muốn đem bọn họ đuổi ra đi sao? Một cái bảo an hỏi. Tiểu lệ bất đắc dĩ thở dài. Chủ nhiệm ý tứ, làm theo là được. Hai cái bảo an nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể đi lên trước, chuẩn bị nhổ hai vị lão nhân thua oxy quản. Các ngươi muốn làm gì? Một cái bén nhọn tiếng kêu vang lên. Com. Trương Dĩnh bước nhanh vọt tiến vào, dùng tay đẩy hai cái bảo an một phen. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng hai người đứng ở phòng bệnh cửa, cũng là có chút giật mình, Trương Dĩnh cha mẹ bệnh thành bộ dáng gì, đều là có thể nhìn đến, lúc này nhổ thua oxy quản, cùng mưu sát có cái gì khác nhau. Lâm Tu cũng là mở miệng nói, các ngươi làm như vậy, có chút không thích hợp đi. Hai cái bảo an tự biết đối lý, cũng đều không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Tiểu Lệ. Tiểu Lệ bất đắc dĩ nói, các ngươi vẫn luôn kéo không giao tiền, chủ nhiệm làm chúng ta đem người thỉnh đi ra ngoài, chúng ta cũng không có biện pháp. Tiền. Tiền có người mệnh quan trọng sao? Lâm Tu thanh âm cũng trầm xuống dưới. Thật sự là bởi vì bệnh viện cái này tác phong, Lâm Tu ghê tởm vô cùng, Hắn khi còn nhỏ, bởi vì không có tiền, không biết bị nhiều ít ra bệnh viện cử tri ngoài cửa. Lâm Tu ca ca. Ngay Tiểu Đồng phát hiện Lâm Tu cảm xúc có chút không đúng, dùng tay kéo kéo Lâm Tu. Hừ, bệnh viện cũng không phải là từ thiện cơ cấu, không trả tiền. Không trả tiền dựa vào cái gì cho các ngươi làm trị bệnh bằng hóa chất. Đường Vĩ nghe được bên này có động tĩnh, đã đi tới, vừa lúc nghe được Lâm Tu nói, cho nên trở lại. Lâm Tu quay đầu lại nhìn về phía Đường Vĩ. Ngươi chính là nơi này chủ nhiệm. Đúng là. Đường Vĩ vây quanh xuống tay nhìn Lâm Tu. Ngươi có một chút y đức sao? Lâm Tu nói thẳng nói. Đem bọn họ ném văng ra ý nghĩa cái gì, ngươi sẽ không biết, làm ra chuyện như vậy, ngươi có thể ngủ ngon giấc sao? Sở dĩ xả ra này đó đạo lý lớn, không phải là bởi vì không có tiền sao? Này đó đạo lý lớn, Đường Vĩ mấy năm nay không biết nghe nhiều ít người bệnh người nhà nói qua, ứng phó lên tự nhiên cũng có một bộ. Đường Vĩ khinh thường cười. Ấm quy củ làm việc. Ta không làm thất vọng chính mình lương tâm, nếu cho các ngươi mở cửa sau, đó chính là đối mặt khác người bệnh không công bằng. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Thần y Trần Chỉ Vũ. Y giả cha mẹ tâm thật là vô nghĩa. Lâm Tu thất vọng lắc đầu nói. Năm năm đi qua, này đó bệnh viện bác sĩ đạo đức không chỉ có không có chút nào đề cao, thậm chí so với năm đó càng thêm không bằng. Được rồi, các ngươi là tới giao tiền sao? Đi giao tiền đi, thiếu cùng ta nói những cái đó vô dụng. Đường Vĩ vấy vấy tay nói. Lâm Tu cười một chút. Giao tiền. Ngươi có thể bảo đảm chữa khỏi bọn họ bệnh sao? Tiểu tử. Ta nói ngươi có hay không một chút thường thức a, bọn họ bệnh là cái gì ngươi không rõ ràng lắm. Dạ dày ung thư thời kỳ cuối, còn chữa khỏi đâu, có thể điếu chủ bọn họ mệnh sống lâu hai ngày liền không tồi. Đường Vĩ xem Lâm Tu ánh mắt cùng xem ngốc tử không có gì khác nhau. Hiện tại cái này niên đại, dạ dày ung thư thời kỳ cuối trên cơ bản chính là bệnh nan y, tiêu tiền cũng bất quá là làm trị bệnh bằng hóa chất làm người sống lâu hai ngày thôi, điểm này trên cơ bản có thể coi như là thường thức. Chỉ không hết còn cho các ngươi tiền làm gì? Lâm Tu hỏi lại một câu. Đường Vĩ nhưng thật ra làm Lâm Tu những lời này hỏi đến sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Tiểu tử, ngươi là không có việc gì tìm việc đi. Đừng nói chúng ta nơi này, liền tính ngươi đi kinh thành bệnh viện thậm chí là nước ngoài, cũng chưa người dám bảo đảm chữa khỏi dạ dày ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Lâm Tu lắc lắc đầu. Ta có thể bảo đảm. Xì. Đường Vĩ một chút không nhịn cười ra tới. Tiểu tử, chúng ta bệnh viện có tinh thần khoa, muốn hay không ta mang ngươi đi kiểm tra đo lường một chút. Yên tâm đi kiểm tra không cần tiền. Ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi nói giỡn. Lâm Tu nói. Ta không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này chơi. Hiện tại ngươi hoặc là giao tiền, hoặc là ta liền đem bọn họ đưa ra đi. Đường Vĩ chỉ bên trong người bệnh. Trương Dính vẻ mặt khẩn trương nhìn Lâm Tu. Nàng là thật sự không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể là dựa vào Lâm Tu. Vừa rồi liền nói chỉ không hết người. Dựa vào cái gì muốn giao tiền? Người ta sẽ chính mình chữa khỏi. Lâm Tu nói liền hướng phòng bệnh đi đến. Xem Lâm Tu vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Đường Vĩ mày lập tức liền khóa lên, mở miệng gọi vào. Bảo an, ngăn lại hắn. Hai cái bảo an nghe vậy trực tiếp đứng ở Lâm Tu trước mặt. Tiểu huynh đệ, chúng ta không nghĩ đối với ngươi động thủ, đừng làm khó dễ chúng ta. Hai cái bảo an vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Như thế nào? Không cần các ngươi chỉ, ta chính mình chỉ còn không được. Lâm Tu quay đầu lại đối Đường Vĩ nói. Đường Vĩ lại là cười khẽ lên. Ha ha, phía trước còn tưởng rằng là gặp được ngốc tử. Hiện tại xem ra, ngươi không chỉ có không ngốc còn thực thông minh sao? Làm bộ cứu người bộ dáng ở chỗ này đem hai tên ra hỏa giết chết. Sau đó nói là chúng ta bệnh viện chữa bệnh sự cố. Một phân tiền không hoa còn có thể làm chúng ta bồi một bút, không tồi, hảo ý tưởng. Một phen nói đến đứng ở Lâm Tu phía trước hai cái bảo an cũng là cảnh giác lên, nếu thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ hai cái công tác cũng liền ngâm nước nóng. Phi! Lâm Tu ca ca mới không phải ngươi nói cái loại này người đâu. Ngay tiểu đồng nhìn không được ở một bên đối đường vĩ mắng. Chi nhân chi diện bất chi tâm thoạt nhìn nhân mô cầu dạng, ai biết trong lòng có bao nhiêu dơ bẩn. Đường vĩ cười lạnh nói. Lâm Tu đối cái này đường vĩ, cũng là thật sự hết chỗ nói rồi, những lời này dùng để hình dung hắn, thật đúng là đủ chuẩn xác. Liền ở ngay lúc này, đại sảnh truyền đến từng đạo tiếng bước chân. Trần tiên sinh, hoan nghênh tới chúng ta bệnh viện đi họp, ngài đã đến thật là làm chúng ta bồng tất sinh huy a. Ăn mặc tây trang dày ra bệnh viện viện trưởng Dương Gia Tuấn, mang theo một đội bác sĩ hướng tới cửa đón đi lên. Dương viện trưởng khách khí, ăn mặc một thân thái cực phục Trần Chỉ Vũ chắp tay sau lưng, gật đầu khách sáo một câu. Bên trong thỉnh, Dương viện trưởng tươi cười đầy mặt nói. Mà đứng ở cửa phòng bệnh đường vĩ nghe được bên ngoài động tĩnh cũng là khóe miệng run rẩy một chút, chỉ lo xử lý bên này sự tình đều thiếu chút nữa đã quên Trần Chỉ Vũ tới bệnh viện đi học sự tình. Ở phòng bệnh bên trong Trương Dĩnh nghe được bên ngoài thanh âm càng là sưởng sốt, thần y Trần Chỉ Vũ. Trước kia Trương Dĩnh khả năng đối Trần Chỉ Vũ không có gì hiểu biết, nhưng là ở nàng cha mẹ bị bệnh sau thường xuyên ở bệnh viện chạy, nàng sao có thể không có nghe nói qua cái này thần y tên tuổi. Âm thầm cắn chặt răng Trương Dĩnh cũng quản không được như vậy nhiều trực tiếp chạy ra khỏi cửa phòng bệnh, hướng tới đại sảnh chạy tới. Đường vĩ nhìn đến Trương Dĩnh động tác đầu tiên là sưởng sốt, ngay sau đó phản ánh lại đây cái này nha đầu muốn làm gì, vội vàng uống đến. Chạy nhanh ngăn lại nàng. Tuy rằng đường vĩ phản ứng lại đây, nhưng vẫn là chậm, Trương Dĩnh đã chạy tới Dương viện trưởng cùng Trần Chỉ Vũ trước mặt. Thình thịch một tiếng, Trương Dĩnh trực tiếp quỳ xuống. Thần y cầu xin ngươi, giúp ta một phen cứu cứu ta ba mẹ đi. Tiểu cô nương, ngươi đây là... Chạy nhanh lên. Trần Chỉ Vũ duỗi tay đỡ một chút Trương Dĩnh. Nếu thần yêu ngươi không đáp ứng ta, ta liền quỳ gối nơi này không đứng dậy. Trương Dĩnh cắn răng, vì chính mình cha mẹ sinh mệnh, nàng chỉ có thể là không biết xấu hổ. Bảo an, các ngươi đều làm cái gì ăn không biết, còn không chạy nhanh đem nàng lôi đi. Theo sau truy lại đây đường vĩ đón Dương viện trưởng muốn giết người ánh mắt vội vàng kêu lên. Một đội bảo an vội vã chạy tới. Lại bị Trần Chỉ Vũ duỗi tay ngăn lại. Tiểu cô nương con ta đáp ứng ngươi, ngươi trước lên lại nói. Ngươi ba mẹ được bệnh gì à? Trần Chỉ Vũ nói. Trương Dĩnh được đến Trần Chỉ Vũ bảo đảm mới đứng lên. Trần tiên sinh, vì tiểu cô nương này cha mẹ được dạ dày ung thư, là thời kỳ cuối, chúng ta bệnh viện cũng là hữu tâm vô lực a. Đường vĩ lúc này mở miệng giải thích nói. Trần Chỉ Vũ nghe đến đó, mày cũng là hơi hơi nhíu lại, dạ dày ung thư thời kỳ cuối kia đã không phải có nguyện ý hay không chỉ vấn đề, mà là thật sự không có biện pháp chữa khỏi. Thần y, ta cũng biết dạ dày ung thư không hảo chỉ cầu ngươi tận lực giúp đỡ. Ta không nghĩ ta ba mẹ cứ như vậy bị từ bỏ. Không có tiền ta có thể chậm rãi tránh, về sau sẽ còn. Trương Dĩnh khóe mắt nước mắt đều chảy ra. Yên tâm đi, y giả cha mẹ tâm bất luận chỉ không chỉ đến hảo, ít nhất chúng ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái người bệnh. Trần Chỉ Vũ mở miệng nói. Trần Chỉ Vũ sở dĩ bị người khác tôn xưng vì thần y, đảo cũng không chỉ là bởi vì hắn y thuật cao minh, còn bởi vì hắn đích xác có một viên tế thế cứu nhân tâm, ở cái này chỉ xem tiền thời đại có thể xem như một dòng nước trong. Chính là, hắn vừa rồi còn nói không giao tiền liền đem ta ba mẹ đuổi ra đi. Trương Dĩnh nhìn một bên đường vĩ liếc mắt một cái nói. Đường vĩ nghe đến đó, tươi cười cũng đọng lại ở. Đường chủ nhiệm, nàng nói chính là thật sự. Dương viện trưởng lúc này lời lẽ chính đáng quát hỏi nói. Không có, tuyệt đối không thể nào tình. Đường vĩ nơi nào có thể thừa nhận a? Tuy nói Trần Chỉ Vũ chỉ là một cái bác sĩ, nhưng đó là liền tính là Tân Hải thì những cái đó quan lớn, cái nào không phải đem hắn trở thành tòa thượng tân. Thật muốn làm Trần Chỉ Vũ đối chính mình không hài lòng, cái này bệnh viện chủ nhiệm cũng liền làm không nổi nữa. có phải hay không thật sự trong lòng hiểu rõ là đến nơi. Trần Chỉ Vũ sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Đường Vĩ, ngay sau đó lại đối Trương Dĩnh nói. Cha mẹ ngươi ở nơi nào, mang ta đi nhìn kỹ han nói đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Trần Chỉ Vũ bái sư. Lúc này Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng đứng ở cửa phòng bệnh, Ngây Tiểu Đồng nhìn trong đại sảnh mặt phát sinh sự tình đối Lâm Tu hỏi. Lâm Tu ca ca, cái kia Trần Chỉ Vũ là người nào? Ngươi không phải đáp ứng hỗ trợ sao? Trương Dĩnh vì cái gì còn đi cầu hắn? Hắn so ngươi còn lợi hại sao? Lâm Tu chụp một chút Ngây Tiểu Đồng đầu. Nhân ra danh khí đại bái, ai nguyện ý tin tưởng ta một tên mao đầu tiểu tử a? Lâm Tu xem đến rất rõ ràng, tuy rằng Trương Dĩnh là làm chính mình tới hỗ trợ, nhưng đó là không đến lựa chọn dưới tình huống, nếu có đến tuyển, ai không hy vọng làm thanh danh hiển hách thần y hỗ trợ cứu người đâu. Trương Dĩnh mang theo Trần Chỉ Vũ đã đi tới, ở Trương Dĩnh trên mặt cũng là có một ít ý cười, ít nhất, nàng thấy được chữa khỏi cha mẹ hy vọng. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào cũng ở. Nhìn đến Lâm Tu đứng ở trong phòng, Trần Chỉ Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Ân. Lâm Tu gật gật đầu, xem như đáp lại. Lâm Tu, ngươi cùng thần y nhận thức? Trương Dĩnh tò mò hỏi. Ở Lâm tiểu huynh đệ trước mặt, ta nhưng không đảm đương nổi thần y danh hiệu a. Trần Chỉ Vũ lắc đầu xua tay, cười khổ nói. Trần Chỉ Vũ nói, làm ở đây người đều là sửng sốt. Ở Lâm Tu trước mặt không đảm đương nổi thần y danh hiệu. Trần tiên sinh, ngươi ở nói giỡn đi. Dương viện trưởng bài trừ gương mặt tươi cười nói. Trần Chỉ Vũ lắc đầu nói. Ta nói giỡn làm gì? Lưu tổng gia hài tử, ta chỉ bao lâu? Một chút hiệu quả đều không có, nhưng là này Lâm tiểu huynh đệ căn bản không tốn cái gì công phu liền trị hết. Lâm Tu tên này có lẽ không vang, nhưng là chữa khỏi Lưu Chí Huy nhi tử cái kia thần y, đã sớm ở Tân Hải thị truyền khai. Hắn chính là cái kia thần y. Đường Vĩ không thể tin được nói. Dương viện trưởng cũng là mang theo không tin biểu tình. Trương Dĩnh lúc này càng là giật mình nhìn Lâm Tu. Ngươi thật sự có thể trì hảo ta ba mẹ. Ta không phải sáng sớm liền đã nói với ngươi sao? Lâm Tu vô ngữ nói, chính mình vẫn luôn là ăn ngay nói thật, chẳng qua bọn họ những người này không tin thôi. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi có thể trị hảo dạ dày ung thư. Trần Chỉ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Tu, phía trước tiểu thông đến bệnh, tuy rằng quái, nhưng là chữa khỏi cũng không cho Trần Chỉ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là dạ dày ung thư loại này bệnh, chỉ cần tới rồi thời kỳ cuối, đó là hoàn toàn không đến trị. Mặc dù là phía trước nhìn đến Lâm Tu chữa khỏi tiểu thông Trần Chỉ Vũ như cũ là có chút không thể tin được. Trần tiên sinh, nói không chừng hắn phía trước chữa khỏi Lưu Tổng gia công tử chỉ là vận khí tốt cũng nói không chừng, hơi chút có điểm y học tri thức đều rõ ràng, dạ dày ung thư là tuyệt đối không đến trị. Đường Vĩ lúc này ở một bên nói. Trần Chỉ Vũ cũng là sửng sốt. Phía trước Lâm Tu chữa khỏi tiểu thông bộ dáng thoạt nhìn cũng đích xác không giống như là xe y thuật, chẳng lẽ thật sự giống cái này Đường Vĩ nói. Phía trước hắn chỉ là vận khí tốt. Không biết Lâm tiểu huynh để ngươi tính toán như thế nào chỉ a? Trần Chỉ Vũ nghi hoặc hỏi một câu. Châm cứu. Lâm Tu cũng lười đến nói thêm nữa cái gì, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra bên trong phóng 18 căn ngân châm. Lâm Tu nhẹ nhàng vây khởi một cây ngân châm đi tới Trương Dĩnh phụ thân trước mặt. Đều an tĩnh. Trần Chỉ Vũ thấp giọng nói, đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn Lâm Tu động tác. Nếu Lâm Tu thật sự có thể dựa mấy cây ngân châm chữa khỏi dạ dày ung thư kia sẽ là y học sử thượng một cái kỳ tích. Tuy nói Trần Chỉ Vũ nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm cùng thưởng thức nói cho hắn này căn bản không có khả năng, nhưng là ở thượng một lần kiến thức quá Lâm Tu trị liệu tiểu thông cảnh tượng lúc sau Trần Chỉ Vũ mới phát hiện có đôi khi thưởng thức cùng kinh nghiệm cũng không nhất định tất cả đều là đối. Không nói đến những người khác ý tưởng, Lâm Tu lúc này tinh lực cũng là hết sức chăm chú tập trung lên. Từng cây ngân châm ở hắn trong tay cắm tới rồi trương dính phụ thân cái trán, ngực, tứ chi mặt trên huyệt vị bên trong. Cuối cùng một cây ngân châm, Lâm Tu nhẹ nhàng cắm ở trương dính phụ thân ngực phía trên. Chỉ nhập ba phần, Lâm Tu liền nhẹ nhàng chuyển động lên. Kia động tác cùng một vị thành thạo lão trung y không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, Lâm Tu cũng không gần chỉ là đơn giản châm cứu đơn giản như vậy. Hắn trên người linh lực theo ngân châm thẩm thấu vào trương dính phụ thân thân thể bên trong. Từ ngực vì trung tâm điểm, hướng tới toàn thân khuyết tán mở ra. Nếu có người dùng kính hiển vi quan sát trương dính phụ thân tế bào, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến miệng đều khép không được. Trong thân thể hắn ung thư tế bào, lúc này ở linh lực tinh lọc hạ, đang ở chậm rãi trở nên bình thường. Ăn à! Một đạo thoải mái rên rỉ ở trương dính phụ thân trong miệng vang lên. Ở phòng bệnh chung người, một đám kinh ngạc nhìn một màn này. Trần Chỉ Vũ chất phác nói. Này quả thực chính là kỳ tích. Sao có thể? Dương viện trưởng cùng đường vĩ, bao gồm bọn họ phía sau một đám bác sĩ, tất cả đều hoài nghi lên, chẳng lẽ trung y thật sự như vậy có hiệu quả? Liền ung thư đều có thể chữa khỏi. Lâm Tu lúc này cái trán cũng dần dần toát ra mồ hôi tới, loại này chỉ liệu một người toàn thân tế bào công tác thật sự là quá phí tâm thần. Một hồi lâu lúc sau, Lâm Tu mới hít sâu một hơi, khởi. Tiếng nói vừa dứt, cắm ở trương dính phụ thân trên người ngân châm tự động bóc ra bay đến Lâm Tu trong tay. Cùng lúc đó của quai web. U can su trương dính phụ thân trực tiếp lật qua thân đối với dưới giường liền phun ra lên, một ngụm máu đen bắn tung tói tại mặt đất. Hảo, hắn đã không có việc gì. Lâm Tu nhẹ nhàng lau một chút chính mình mồ hôi trên trán đối trương dính nói. Trương dính kích động chạy qua đi. Ba, ba. Tiểu dính. Hai cha con người ôm đầu khóc sống lên. Mà Lâm Tu cũng không nhàn dối, bào chế đúng cách đem trương dính mẫu thân trên người ung thư tế bào cũng toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại các ngươi minh bạch lời nói của ta đi, ở Lâm Tiểu Huyên để trước mặt, ta nhưng không đảm đương nổi thần y danh hiệu. Trần Chỉ Vũ còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm đối với phía sau người ta nói. Dương viện trưởng cũng không biết nên nói cái gì hảo, bằng mấy cây ngân châm là có thể chữa khỏi ung thư, liền tính là bọn họ coi là thần y Trần Chỉ Vũ, cũng chỉ có nhìn lên phân. Lâm Tiểu Huyên đệ, không biết ngươi còn thu đồ đệ sao? Trần Chỉ Vũ đột nhiên đối Lâm Tu nói. Lâm Tu sửng sốt, làm không rõ ràng lắm Trần Chỉ Vũ là có ý tứ gì. Chính cái gọi là học vô trước sau, đạt giả vi sư. Trần Chỉ Vũ còn đang nói, Lâm Tu liền vấy vấy tay đánh gãy hắn. Chờ một chút, ngươi nên không phải là muốn bái ta làm thầy đi. Ngài như vậy y thuật quả thực là trên đời hiếm thấy, nói là chúng ta toàn bộ hoa hạ của quý cũng không quá. Trần Chỉ Vũ kích động nói, thỉnh ngài nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Liền tôn xưng đều dùng tới, Lâm Tu tức khắc không biết nên nói điểm cái gì hảo, tuổi đều có thể đương chính mình ra ra người, còn bái chính mình vi sư, này không phải xả con bê sao. Hơn nữa hắn chữa khỏi ung thư cũng không hoàn toàn là trung y thủ đoạn, không có hùng hậu linh lực chống đỡ, căn bản là làm không được. Thật là ngượng ngùng, ta học nghệ phía trước liền đáp ứng quá sư phó, y thuật tuyệt không ngoại truyện. Lâm Tu tìm cách lý do cử tuyệt nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Tiếp tục tìm phiền toái. Nghe được Lâm Tu cử tuyệt Trần Chỉ Vũ nhưng thật ra không có quá mức với kinh ngạc. Như vậy y thuật, nếu sẽ dễ dàng truyền nhân mới là việc lạ, chỉ là thật mạnh thở dài một tiếng. Đối Lâm Tu chắp tay. Là ta đường đột. Không có việc gì, Tiểu Đồng, chúng ta đi thôi. Lâm Tu lắc lắc đầu, quay đầu đối ngay Tiểu Đồng nói. Vì tiên sinh này thỉnh chậm. Dương viện trưởng đột nhiên mở miệng kêu lên. Lâm Tu quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Như thế nào? Có việc. Là cái dạng này, chúng ta bệnh viện đối với tiên sinh ngươi như vậy y thuật cao minh người luôn luôn tôn trọng, tưởng mấy ngươi ở chúng ta bệnh viện quải một cái danh dự giáo thụ. Dương viện trưởng vẻ mặt tươi cười nói, hắn trong lòng có thể so Trần Trì Vũ còn muốn kích động, nếu bọn họ bệnh viện thật sự có một cách có thể trị liệu ung thư thần y tòa chấn kia về sau toàn bộ Hoa Hạ, không đúng toàn bộ thế giới kẻ có tiền chỉ sợ đều sẽ tế phá đầu muốn tới chữa bệnh. Về sau bệnh viện gì sầu không thể phát triển lớn mạnh. Ta vì cái gì muốn tới các ngươi nơi này đi làm? Lâm Tu vẻ mặt kỳ quái nhìn Dương viện trưởng cùng ngốc tử giống nhau, cười đến nước miếng đều mau chảy ra. Dương viện trưởng tiếp tục nói. Không phải đi làm, chỉ cần ngươi ở chỗ này quải cái danh là đến nơi, vô luận điều kiện gì đều hảo thương lượng. Lâm Tu vẻ mặt ý cười nhìn một bên Đường Vĩ liếc mắt một cái. Kia ánh mắt xem đến Đường Vĩ trong lòng lột bột một tiếng. Tiểu tử này bất quá chính là xe điểm y thuật thôi, có cái gì sợ quá. Đường Vĩ ở trong lòng cấp chính mình đánh cổ vũ thẳng thắn eo. Vốn dĩ đến các ngươi bệnh viện quải cái danh cũng không có gì, chẳng qua các ngươi bệnh viện bác sĩ y đức thật sự là quá kém, đặc biệt là cái này Đường chủ nhiệm. Nếu ngươi có thể đem hắn khai, ta lại suy xét một chút đi. Lâm Tu vặn một khuôn mặt, sát có chuyện lạ nói. Nói xong, Lâm Tu trực tiếp lôi kéo ngay tiểu đồng tay liền rời đi phòng bệnh. Ai? Đáng tiếc a. Trần Chỉ Vũ nhìn Lâm Tu rời đi bóng dáng, lắc lắc đầu. Mà Lâm Tu trước khi rời đi một phen lời nói, làm Đường Vĩ mồ hôi lạnh đều chảy ra. Viện trưởng, vừa rồi ra hỏa kia nói, nhưng ngàn vạn không thể tin a, hắn người như vậy, sao có thể tới chúng ta như vậy tiểu bệnh viện, ngươi nhưng đừng bị hắn lừa a. Kỳ thật Đường chủ nhiệm trong lời nói đạo lý, Dương viện trưởng cũng không phải không rõ ràng lắm, nhưng là Đường Vĩ cùng Lâm Tu hai người giá trị chênh lệch thật sự là quá lớn, Đường Vĩ như vậy chủ nhiệm, loạn trảo đều có thể tìm ra một đống, khai trừ hắn đổi lấy Lâm Tu đến bệnh viện tới trên danh nghĩa một tia khả năng tính đối Dương viện trưởng tới nói cũng không mệt. Hừ, hắn nói được có sai sao? Ngươi như vậy không có y đức người, căn bản là không xứng ở chúng ta bệnh viện tiếp tục nhậm chức, dọn dẹp một chút đồ vật đi. Dương viện trưởng nói thẳng nói. Đường Vĩ nghe vậy mặt nếu cho tàn đứng ở tại chỗ. Mà Trương Dính càng là ngốc lăng đứng ở trước giường bệnh mặt, mặc dù là sự tình đã xảy ra, nàng cũng có chút không phản ứng lại đây. Tai họa các nàng ra lâu như vậy ung thư, dễ dàng như vậy đã bị trì hết. Lâm Tu ca ca, ngươi y thuật tốt như vậy, vì cái gì không đi bệnh viện đương bác sĩ a? Ngay tiểu đồng đối Lâm Tu dò hỏi. Lâm Tu nói, đương bác sĩ làm gì? Chỉ bệnh cứu người a, đương bác sĩ có thể cứu rất nhiều người. Ngay tiểu đồng nghiêm túc nói. Lâm Tu cười một chút, từ sinh ra đến bây giờ, trừ bỏ chính mình mẫu thân còn có cô nhi viện nhóm người này đồng bọn trên người cảm nhận được quá ấm áp ở ngoài. Lâm Tu ở những người khác trên người chỉ cảm thấy đến lạnh băng. Trên thế giới những người khác chết sống cùng chính mình có cái gì quan hệ. Chỉ cần chính mình để ý người quá đến hảo, vậy được rồi, đến nỗi cái loại này Bồ Tát sống, ai làm đi. Ta đi đương bác sĩ, về sau liền không có thời gian giống như bây giờ bồi ngươi đi dạo phố, ngươi xác định muốn cho ta đi đương bác sĩ. Lâm Tu cười khanh khách đối ngây tiểu đồng nói. A, ngây tiểu đồng khẽ kêu một tiếng, vội vàng riêu nổi lên đầu. Tính tính kia vẫn là từ bỏ. Đại giữa trưa, muốn ăn gì? Lâm Tu hỏi. Ngươi mời ta. Ngươi có tiền sao? Ngây tiểu đồng cũng là rụt cười nhìn Lâm Tu. Lâm Tu bị ngây tiểu đồng như vậy vừa hỏi mới nhớ tới. Phía trước Lưu Chí Huy cấp chính mình 10 vạn đồng tiền đều cho hai vị lão nhân, hiện tại trên người mình có thể nói là xu không dư thừa. Gãi gãi đầu. Ngươi chờ ta một chút, ta gọi điện thoại mượn điểm tiền. Không cần lạp, ta thỉnh ngươi ăn thì tốt rồi. Lâm Tu hơi có chút bất đắc dĩ, làm một nữ hài tử thỉnh chính mình ăn cơm, luôn có như vậy một ít quái quái. Ngay tiểu đồng lôi kéo Lâm Tu đánh xe tới rồi một cái bình thường quán mì nhỏ. Cái này mặt quán thoạt nhìn rách tung tóe, nhưng là từ mặt quán bên trong lại truyền ra một cổ mê người mùi hương. Lâm Tu ca ca, đừng nhìn này mặt quán phá, ta mỗi ngày đều tới đây ăn, hương vị thực tốt. Ngay tiểu đồng ở một bên giải thích nói. Được rồi, đi vào trước ăn cơm. Lâm Tu sờ sờ bụng nói. Làm một cái thâm niên đồ tham ăn, mặt quán mặt hương đối Lâm Tu đích xác có một cổ mạc xanh dụ hoạt lực. Tiến vào mặt quán lúc sau, ngay tiểu đồng ở bên ngoài điểm cơm, Lâm Tu trực tiếp đi tới ve cơ. Mới vừa đi tiến ve cơ, Lâm Tu liền nhìn đến bồn rửa tay phía trước đứng một cái nam tử gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Thất phẩm tu sĩ. Lâm Tu trong lòng nói thầm một tiếng, tưởng trùng hợp đụng phải cũng không như thế nào phản ứng, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới người này trực tiếp mở miệng nói chuyện. Lâm Tu đúng không? Đứng lại, có chút việc muốn cùng ngươi nói. Người tới đúng là Vương Vân. Chẳng qua Vương Vân tự nhận là có uy hiếp lực nói, cũng không có đối Lâm Tu sinh ra bất luận cái gì tác dụng. U-u-gan-su. Lâm Tu nhìn như không thấy trực tiếp đi vào toilet. Vương Vân sắc mặt trầm xuống. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe không được sao? Ngươi, là cọng hành nào? Như vậy cùng ta nói chuyện. Lâm Tu nhìn không được quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vương Vân sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói. Ta là nói minh Vương Vân tới nơi này tưởng cùng cho ngươi công đạo điểm sự tình. Nói minh người. Lâm Tu sườn sốt một chút. Hắn lúc trước còn ở tuyệt thế đảo thời điểm, sư phó liền cho hắn nói qua hoa hạ tu luyện giới thế cục. Tuy nói toàn bộ hoa hạ phân nói, Phật yêu, ma tuyệt, tà lục đạo, nhưng là thế lực lớn nhất chính là này nói minh. Trừ bỏ mấy cái lánh đời không ra cổ xưa gia tộc ngoại, sở hữu đạo gia tu sĩ trên cơ bản toàn bộ đều về nói minh quản lý. Nhìn đến Lâm Tu biểu tình, Vương Vân cũng rõ ràng, xem ra là biết nói minh, vậy là tốt rồi làm. Chính mình mặc dù là thất phẩm tu vi, nhưng là giống nhau tán tu căn bản là không dám đắc tội chính mình, không vì cái gì khác, liền bởi vì nói minh thân phận. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ở Lưu Chí Huy phía sau hỗ trợ người, chính là ngươi đi. Lâm Tu vừa nghe, cũng đại khái minh bạch Vương Vân ý đồ đến khẽ cười một tiếng nói. Nói như vậy, ngươi chính là ở Trương Phú Quý mặt sau người. Tiểu tử, nghe lão ca một câu khuyên, không nên quản, đừng động. Bằng không sẽ cho chính mình tự rước lấy họa. Vương Vân ngữ khí lão thành nói, còn vỗ vỗ Lâm Tu bả vai. Lâm Tu tức khắc liền vui vẻ, một cái thất phẩm đạo sĩ liền dám đến uy hiếp chính mình. Sự tình gì cai quản, sự tình gì không nên quản, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Không cần phải ngươi giúp ta nhọc lòng. Lâm Tu vẻ mặt cười lạnh nhìn Vương Vân. Nói cho ngươi phía sau người, Lưu Chí Huy phụ tử sự tình ta toàn khiêng, nếu không sợ chết, vậy phóng ngựa lại đây đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tăng Tiến Kiệt. Đó chính là không cho mặt mũi lạc. Vương Vân đôi mắt híp lại nhìn Lâm Tu, nếu không phải hắn trong lòng cho rằng Lâm Tu có thể là lục phẩm tu sĩ, lúc này liền đối Lâm Tu động thủ. Lâm Tu cười nhìn Vương Vân liếc mắt một cái, khinh thường lắc lắc đầu. Nên nói đều nói, đừng quấy rầy ta ăn mì. Nói xong, Lâm Tu trực tiếp xoay người liền rời đi chút nào không cho Vương Vân lưu một chút mặt mũi. Một cái lục phẩm tu sĩ cư nhiên dám như vậy không đem ta nói minh để vào mắt, thật đúng là cho rằng có điểm thiên phú liền vô pháp vô thiên. Vương Vân cười lạnh nhìn Lâm Tu bóng sáng. Mặt quán bên trong, hai chén thịt bò mì sợi bãi ở trên bàn, bất đồng với rất nhiều mặt quán bên trong mì sợi chỉ có một chút thịt bò, cái này mặt quán nhưng thật ra phi thường lương tâm thịt bò phân lượng thực đủ. Một đốn gió cuốn mây tan, một chén mì đều đã đi xuống bụng. Lâm Tu ca ca, chúng ta buổi chiều đi nơi nào chơi a? Ngay tiểu đồng nhìn Lâm Tu ăn xong đối hắn hỏi. Buổi chiều liền trước không đi chơi, ta muốn đi thử xem có thể hay không tra được lúc trước thu dưỡng Trần Kiến Vũ, Lý Hàm Thu, Đại Dương Minh Mông bọn họ nhân ra, không xem bọn hắn hiện tại quá đến thế nào, ta thật sự không yên tâm. Lâm Tu nói. Nghe được Lâm Tu nói như vậy. Ngay tiểu đồng cũng hồi tưởng nổi lên bình tĩnh soái khí Trần Kiến Vũ, ôn tồn lễ độ Lý Hàm Thu còn có cái kia cả ngày sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình cùng Hàm Thu tỷ Đại Dương Minh Mông. Chỉ chớp mắt đều 5 năm đi qua, thật đúng là rất muốn bọn họ. ta bồi ngươi cùng đi. Ngây Tiểu Đồng nói. Hai người nói làm liền làm, ăn xong mặt lúc sau, Lâm Tu liền mang theo Ngây Tiểu Đồng tới rồi lúc trước cây non cô nhi viện con phố kia đồn công an, muốn tìm được nhận nuôi ký lục. Cô nhi viện đại bộ phận hài tử đều có nhận nuôi ký lục, nhưng là duy độc Trần Kiến Vũ, Lý Hàm Thu, Đại Dương Minh Mông bọn họ không có chút nào ký lục lưu lại. Ngay cả đồn công an đương chỉ nhân viên cũng nghĩ không ra rốt cuộc là vì cái gì. Đồn công an cửa, Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng hai người thất vọng đi ra, lúc trước bọn họ năm người quan hệ là tốt nhất. Nếu mặt khác ba người gần chỉ là quá đến không hảo cũng liền thôi, liền nhận nuôi ký lục đều không có. Lâm Tu ca ca, ngươi nói bọn họ nên sẽ không bị người bán được hắc lò gạch đi đi, ta nghe nói những cái đó địa phương thực hắc. Còn có, Lý Hàm Thu tỉ tỉ như vậy xinh đẹp. Có thể hay không có người đối nàng gây rối a, Đại Dương Minh Mông ra hỏa kia cũng là, hắn kia tiện tiện tính cách sẽ bị người đánh chết. Ngây Tiểu Đồng trong miệng nói thầm cách không ngừng, đủ để nhìn ra nàng trong lòng có bao nhiêu lo lắng. Lâm Tu lại làm sao không lo lắng. Đừng có gấp, chúng ta đi trước tìm Tằng Tiến Kiệt đi, hy vọng hắn có thể cung cấp một chút manh mối cho chúng ta. Tằng Tiến Kiệt cũng là cây non cô nhi viện bên trong một viên, chẳng qua cùng Lâm Tu bọn họ mấy cách chi gian quan hệ không tính là thân cận quá, thậm chí Lâm Tu khi còn nhỏ bởi vì Ngây Tiểu Đồng nguyên nhân còn thường xuyên cùng hắn đánh nhau. Vừa rồi ở đồn công an, bọn họ vừa lúc hỏi thu dưỡng Tằng Tiến Kiệt người liền ở gần đây trụ, liền nghĩ tới đi xem. Lâm Tu mang theo Ngây Tiểu Đồng, một đường đi đến, mười tới phút lúc sau, ngừng ở một cái khu dân nghèo phía trước. Có phải hay không tìm lầm? Tằng Tiến Kiệt liền ở nơi này. Ngây Tiểu Đồng nhẹ nhàng cau mày. Lâm Tu lại nhìn thoáng qua địa chỉ. Thật là phương diện này, xem ra Tằng Tiến Kiệt ra hỏa này quá đến chẳng ra gì à. Không đợi hai người tiếp tục hướng khu dân nghèo bên trong đi, chỉ thấy bên trong trực tiếp loạn cả lên. Tiểu tử thúi, đừng chạy, lại chạy, ta đánh gãy chân của ngươi. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nện bước linh hoạt mập mạp, xuyên qua ở con đường bên trong, ở cái này mập mạp mặt sau, có 4-5 cái văn long họa hổ người cầm khảm đao ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Tránh ra, mau tránh ra. Kia mập mạp nhìn đến Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng, vội vàng kêu lên. Lâm Tu cũng kéo Ngây Tiểu Đồng một phen tránh ra lộ. Chờ đến kia mập mạp cùng mấy tên côn đồ chạy tới lúc sau, Lâm Tu mới lắc đầu nói. Này khu dân nghèo quả nhiên giống bọn họ nói như vậy, ngư long hỗn tạp, loạn thực a. Lâm Tu ca ca, vừa rồi chạy tới cái kia mập mạp, hình như là Tằng Tiến Kiệt. Ngây Tiểu Đồng có chút không dám khẳng định nói. Lâm Tu sửng sốt. 5 năm trước Tằng Tiến Kiệt ở cô nhi viện kia chính là có tiếng gầy, nếu không phải chính mình bệnh tật quấn thân cô nhi viện đệ nhất người gầy xưng hô phi hắn Mạc Trúc. Cái kia mập mạp, thấy thế nào cũng không có khả năng cùng Tằng Tiến Kiệt liên hệ đến cùng nhau đi. Ngươi phỏng chừng nhận sai người đi. Lâm Tu lắc đầu nói. Không phải à, ta rõ ràng nhớ rõ Tằng Tiến Kiệt ấm đường có một viên trí. Ngây Tiểu Đồng còn nói thêm. 5 năm trước sự tình cùng Tằng Tiến Kiệt cảm tình lại không phải quá hảo, Lâm Tu cũng nhớ không được những chi tiết này, nghe Ngây Tiểu Đồng vừa nhắc nhở, mới đột nhiên một phách ấp. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi giúp hắn. Mà mập mạp Tằng Tiến Kiệt bị mấy tên côn đồ đuổi tới một cái ngõ cụt, không lộ nhưng chạy. Tằng Tiến Kiệt cung eo thở hổn hển. Ta nói vài vị anh em, các ngươi có mệt hay không à, đuổi theo ta mấy năm, có ý tứ sao? Tằng Tiến Kiệt cho ngươi mấy năm thời gian, chúng ta lão đại đã không kiên nhẫn lại chờ đợi cuộc quay web. Ô ô can su. Con một câu còn tiền bằng không liền phải ngươi mệnh. Đi đầu kia tên côn đồ tầm khảm đao chỉ vào Tằng Tiến Kiệt quát. Tằng Tiến Kiệt nghe vậy trực tiếp quang côn nói. Ta lại không thiếu ngươi nhóm tiền tìm ta làm điều a, ai thiếu ngươi nhóm tiền tìm ai đi a. Nợ cha con trả thiên kinh địa nghĩa, ngươi thiếu cùng chúng ta nói như vậy nhiều vô dụng. Mấy tên côn đồ trực tiếp quát. Tằng Tiến Kiệt cũng là xui xẻo, đều là bị thu dưỡng, nhưng là hắn tao ngộ cùng Ngây Tiểu Đồng quả thực chính là cách biệt một trời. Ngây Tiểu Đồng tuy rằng không thể nói cầm yêu ngọc thực, Nhưng là cũng sinh hoạt vô ưu, mà Tằng Tiến Kiệt bị thu dưỡng trở về ngày hôm sau, hắn kia dưỡng phụ liền trốn chạy. Nếu là cứ như vậy còn chưa tính, cái kia lạn ma bài bạc còn thiếu một đống nợ, nhân gia chủ nợ tìm không thấy người khác, chỉ có thể tìm Tằng Tiến Kiệt cái này con nuôi. Ta mấy cái, 5 năm, ta trong túi có mấy mao tiền các ngươi không biết sao. Tằng Tiến Kiệt trắng mấy tên côn đồ liếc mắt một cái. Đều nói cho các ngươi đánh gãy tay của ta chân làm ta tự sinh tự diệt, các ngươi lại không bằng lòng, ta có biện pháp nào, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Gặp được Tằng Tiến Kiệt người như vậy, này đó thúc giục khoản tên côn đồ cũng không có biện pháp uy hiếp. Uy hiếp có ít lời gì, nhân gia không thân nhân không bằng hữu. Cầm đao truy Tằng Tiến Kiệt đi, hắn nể tình còn có thể chạy một chạy, không cho mặt mũi thời điểm liền tại chỗ nhìn bọn họ, duỗi cổ làm cho bọn họ chém. Nói giỡn bọn họ mục đích là lấy tiền, thật muốn là đem Tằng Tiến Kiệt xử lý, về sau tìm ai lấy tiền đi. Cầm đầu tên côn đồ tức khắc có chút bất đắc dĩ, ngữ khí cũng hơi chút hòa hoãn một ít nói. Ngươi ít nhất cũng cho chúng ta một chút tiền, làm chúng ta trở về báo cáo kết quả công tác a. Tới, lấy ra tiền tính các ngươi bản lĩnh. Tằng Tiến Kiệt mở ra đôi tay. Cầm đầu tên côn đồ tự mình tiến lên lục soát quả nhiên không ngoài sở liệu, đâu so mặt còn thương mại sạch sẽ một ít. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Nghiêm túc. Chúng ta đi. Một đám tên côn đồ lấy Tằng Tiến Kiệt cũng không có biện pháp, tất cả đều lắc đầu đi ra hẻm nhỏ, bạch chạy lung tung xa như vậy lộ. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra tin hay không. Đi ra ngõ nhỏ kia lưu manh đầu mục vừa lúc nhìn đến dựa vào đầu ngõ Lâm Tu cũng là hung tợn nói. Lâm Tu không có cùng bọn họ so đo, ở bọn họ sau khi rời khỏi, xoay người đi vào ngõ nhỏ bên trong. Ta đều nói không có tiền, các ngươi còn phi không tin. Tằng Tiến Kiệt nhìn đến có người tiến vào, lại là mở miệng nói. Từng người gầy, ngươi nha không quen biết ta. Lâm Tu nói thẳng nói. Tằng Tiến Kiệt sưởng sốt, đánh giá cẩn thận Lâm Tu cùng Tằng Tiến Kiệt đại biến dạng không giống nhau. Lâm Tu cùng trước kia biến hóa cũng không phải quá lớn. Lâm Tu. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải đã chết sao? Tằng Tiến Kiệt kinh ngạc nói. Lâm Tu cười. Ngươi chết ta đều không chết được. Thiếu ở chỗ này chú ta. Khụ khụ, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chờ một chút ngươi cùng ta tới. Đừng cùng ta đi cùng nhau. Sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Tằng Tiến Kiệt ho khan hai tiếng. Có chút xấu hổ nói. Lâm Tu gật gật đầu. Vừa rồi ở ngõ nhỏ bên ngoài. Tên côn đồ cùng Tằng Tiến Kiệt nói hắn đều nghe được. Đại khái là cái tình huống như thế nào cũng có thể đoán được. Cứ như vậy, Tằng Tiến Kiệt ở phía trước tung ta tung tăng đi, Lâm Tu đi theo hắn mặt sau tới rồi khu dân nghèo cửa, Lâm Tu còn mang lên tiểu đồng. Lâm Tu ca ca, Tằng Tiến Kiệt như thế nào cũng không quen biết chúng ta giống nhau a? Ngay tiểu đồng tò mò hỏi. Không có việc gì, đợi lát nữa lại cho ngươi giải thích. Lâm Tu giải thích một câu, bước nhanh theo đi lên. Tằng Tiến Kiệt mang theo Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng tha vài cái cong tả quải hữu quải, cuối cùng mới trực tiếp đi vào một cái rách nát trong phòng. Lâm Tu tả hữu nhìn nhìn, không ai chú ý bên này, mới mang theo Ngây Tiểu Đồng đi vào. Ha ha, không nghĩ tới Tiểu Đồng cũng tới, tiểu nha đầu đều trường như vậy xinh đẹp. Vừa vào cửa, Tằng Tiến Kiệt liền vui vẻ phá lên cười. Mấy năm nay thời gian cũng thật là đem hắn nghẹn hỏng rồi. Giống hắn tình huống như vậy, cũng không ai dám cùng hắn giao bằng hữu, cô độc lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy khi còn nhỏ bằng hữu tự nhiên là vui vẻ. Lớn lên như vậy béo, thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra ngươi tới. Ngay tiểu đồng nghẹn miệng nói. Tằng Tiến Kiệt sờ sờ đầu. Ta cũng không biết sao lại thế này, ăn cũng kém, chính là trường thịt. Ngươi liền ở nơi này a? Ngay tiểu đồng khắp nơi nhìn nhìn. Nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung Tằng Tiến Kiệt cái này nhà ở, đều xem như khen, mấy biên vách tường trên cơ bản đều có phá động, ngay tiểu đồng khó có thể tưởng tượng mùa đông ở chỗ này như thế nào sinh hoạt đi xuống. Cái kia vương bát đản trừ bỏ cho ta lưu lại đặt mông nợ cờ bạc, duy nhất lưu lại đồ vật cũng chính là cái này. Tăng Tiến Kiệt lắc đầu nói. Cũng không có gì hảo chiêu đãi các ngươi. Đợi lát nữa ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ngay tiểu đồng hào phóng nói. Tuy nói Tăng Tiến Kiệt cùng bọn họ hai cái quan hệ cũng không phải quá hảo, nhưng cũng là từ nhỏ ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên, nhìn đến hắn tình cảnh hiện tại, ngay tiểu đồng cũng là có chút không đành lòng. Mời ta ăn cơm. Vẫn là thôi đi, ta nhưng không nghĩ liên lụy các ngươi. Tăng Tiến Kiệt lắc đầu nói. Lâm Tu cười một chút. Ngươi thiếu bao nhiêu tiền? A, ngươi thiếu người tiền. Ngay tiểu đồng kinh ngạc hỏi. Tăng Tiến Kiệt lúc này mới chậm rãi cấp ngay tiểu đồng giải thích một phen. Lời lăn lời, hiện tại ít nói cũng thiếu mười tới vạn đi, mặc kệ, dù sao lạn mệnh một cái, ta không có tiền bọn họ cũng ta đây không có biện pháp. Tăng Tiến Kiệt nhưng thật ra xem đến khai. Lâm Tu mày nhăn lại. Ta hỏi chính là tiền vốn thiếu nhiều ít. 2000 khối đi. Tăng Tiến Kiệt nghĩ nghĩ nói. Lâm Tu sửng sốt. 2000 khối có thể tăng tới 10 vạn. Này cũng quá khoa trương một chút đi. Đợi lát nữa ta nghĩ cách giúp ngươi còn cả ngày bị người truy nợ cũng không phải sự. Lâm Tu nói thẳng nói. Ngươi phát đạt. Tăng Tiến Kiệt kinh ngạc nhìn Lâm Tu. 10 vạn khối đều có thể lấy đến ra tới. Ai nói phải cho bọn họ 10 vạn. Ta vẫn còn tiền vốn. Lâm Tu nói. Tăng Tiến Kiệt mắt trợn trắng. Ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, nếu có thể vẫn còn tiền vốn, ta đã sớm còn. Tăng Tiến Kiệt, hiện tại Lâm Tu ca ca khả năng đánh, một người đánh 7-8 cái đều không thành vấn đề. Ngay tiểu đồng ở một bên nói. Tăng Tiến Kiệt không tin nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, lúc trước khi còn nhỏ đánh nhau, Lâm Tu trước nay đều là bị hắn ấm ở trên mặt đất cỏ sát, một chút đánh trả chi lực đều không có, còn đánh 7-8 cái. Đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi tìm bọn họ là đến nơi. Lâm Tu vỗ vỗ Tăng Tiến Kiệt bả vai. Tăng Tiến Kiệt tuy rằng cảm giác Lâm Tu ở khoác lác, nhưng là rốt cuộc cũng cảm giác Lâm Tu là một mảnh hảo tâm, cũng không vạch trần hắn, nói sang chuyện khác nói. Các ngươi là như thế nào tìm được ta nơi này tới a? Đồn công an a? Ngay tiểu đồng nói. Ngạch đúng vậy. Lúc trước chúng ta đều ở đồn công an lưu lại nhận nuôi tư liệu. Lâm Tu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tăng Tiến Kiệt, ta muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không Trần Kiến Vũ, Lý Hàm Thu còn có Đại Dương Minh Mông bọn họ ba cái là bị ai nhận nuôi đi rồi a? Đồn công an không có bọn họ tư liệu. Trần Kiến Vũ bọn họ sao? Tăng Tiến Kiệt cau mày hồi tưởng lên. Mà Lâm Tu cùng ngay tiểu đồng đều là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không có phát ra âm thanh quấy rầy. Một hồi lâu qua đi Tăng Tiến Kiệt mới mở miệng nói. Thời gian lâu lắm, ta có thể nhớ tới cũng không nhiều lắm, ta nhớ rõ lúc trước tới đón bọn họ, giống như đều là phi thường có tiền người, khai xe đều là siêu xe. Phi thường có tiền người. Lâm Tu nhíu mày. Bọn họ là cùng nhau vẫn là tách ra. Tách ra a, thượng bất đồng xe. Tăng Tiến Kiệt nói. Bởi vì lúc trước chúng ta nơi này vốn dĩ liền không có gì kẻ có tiền, tam chiếc siêu xe cùng nhau xuất hiện, làm chúng ta hâm mộ cái quá sức. Ngay tiểu đồng nghĩ nghĩ. Vì cái gì ta không có gì ấn tượng đâu. Ngươi ở trong cô nhi viện mặt nhà ở một cái kính khóc đâu. Tăng Tiến Kiệt nói. Lúc ấy bởi vì ngươi đem tất cả mọi người đều khiến cho khóc sướt mướt. Ta nhớ ra rồi. Ngay tiểu đồng sờ sờ đầu. Lúc ấy là thật sự thực thương tâm sao? Đừng nói những cái đó, Tăng Tiến Kiệt, ngươi còn nhớ rõ càng cụ thể một chút đồ vật sao? Tỉ như bảng số xe A linh tinh. Lâm Tu nói. Tăng Tiến Kiệt lắc lắc đầu. Lúc ấy ai sẽ chú ý cái kia A, chẳng qua càng cụ thể một chút. Ta nhưng thật ra nghĩ tới có một cái trên xe người tất cả đều là đầu chọc. Tất cả đều là đầu chọc. Lâm Tu sưởng sốt, chẳng lẽ là xã hội đen. Không sai, ta cũng liền nhớ rõ nhiều như vậy. Tăng Tiến Kiệt nhún vai nói. Lâm Tu gật gật đầu. Minh bạch mặc kệ nói như thế nào đều đến cảm ơn ngươi. nhìn ngươi nói, như vậy khách khí làm gì, đều là nhà mình huynh đệ. Tăng Tiến Kiệt nói. Lâm Tu nghe vậy cười. Cũng đúng, vậy đừng khách khí, mang ta đi ngươi chủ nợ nơi đó đi, giúp ngươi đem nợ sự tình chuẩn bị cho tốt lại nói. Ui, ta nói tiểu tử ngươi không phải là nghiêm túc đi. Tăng Tiến Kiệt vẻ mặt giật mình nhìn Lâm Tu.